السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم وعسى أن، في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي الدعوة الله سبحانه وتعالى وخدمة هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالانتماء له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين. أحبتي في الله، من بشائر الخير وتتوالى بشائر الخير، وهذا ما كان ليتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم هذه الجهود الطيبة المباركة المتكاتفة من أمثالكم أحبتي في الله في تيسير أمر الدعوة والتفاعل معها، وإن كان لا زال المؤمل والرغبة أكبر من ذلك بكثير، بل وإن التبع لا زالت أكبر من ذلك بكثير. أسلم أكثر من 503 أشخاص في قرابة 5 أو 6 حلقات من حلقات هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على طاعته. كما نذكر في كل لحظة أو في كل حلقة أحبتي في الله، هذه الحلقة ستكون باللغة الفيتنامية. من كان عندها أحد يتحدث بهذه اللغة يسمح له في الدقائق القادمة يتابعنا، أو يعرف أحد عنده أحد من يتحدث باللغة الفيتنامية يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يتواصل معه الآن حتى يتابعنا ويكون له أجر، يعني هدايته أو دلالته على الخير. أيضا سيظهر رقم الاتصال لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، والرقم الآن ظاهر على الشاشة أحبتي في الله. ستظهر كذلك أرقام الدعاة، دعاة مختلف الجنسيات، لمن أراد التواصل مع الدعاة ودعوة من تحت أيديهم أو نطق الشهادة سواء أثناء الحلقة هذه أو بعد الحلقة، وهي هذه الأرقام جنسيات مختلفة. هذه الحلقة أحبتي في الله كما ذكرت سابقا ستكون باللغة الفيتنامية. من الثمار الجميلة الطيبة المباركة، بل هي والله حقيقة من الأبواب الرائعة جميل. قبل أيام كنت عند الأخوة في المكتب الدعوة تبعية الجاليات في البطحة، فاتصل الشيخ نوح، اتصل على امرأة في كينيا. طبعا أكرمني الشيخ وكنت ممن نطق يعني هؤلاء يعني نطقهم الشهادة أو لقنهم الشهادة، فسألت عن سبب إسلامهم. قال هذه امرأة كينية كانت تعمل في الرياض فأسلمت عند صاحبها هنا عند كفيلها، والرجل على يعني كان قمة طموحه في ذلك الوقت أن تسلم هذه المرأة، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. بعد أن انتهى عقد هذه المرأة وذهبت إلى بلادها مارست الدعوة، هي مسلمة جديدة أحبتي في الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه المرأة بعد عودتها إلى بلادها بدأت في الدعوة في أوساط يعني عائلتها، فكان أن أسلم في تلك الليلة فقط 3 أشخاص من عائلتها، وذكرت أن هنالك 10 أشخاص من العائلة كلهم سيسلمون في إن شاء الله في الأيام القادمة. هذه مثل هذه البشارات وهذه القصص وهذه الأحداث أحبتي فلا تعطينا محفز ودافع حتى نتكاتف جميعا ونعمل في مجال الدعوة سبحانه وتعالى ودعوة من تحت أيدينا. في هذه الليلة الطيبة المباركة معي ضيفين كريمين، الشيخ محمد أمين من مكتب الدعوة تبعية الجاليات في الربوة، حياكم الله يا شيخ. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. سلام. وأيضا الشيخ محمد صالح من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الروضة، حياكم الله الشيخ محمد. الله يحييك. وكلكم يا محمد. أسأل الله يجعل إياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد كان له سابق خبرة معنا، لكن سنبدأ على اليمين. وسنتحدث عن قضية هامة يا شيخ، هي أهم قضية في الكون، وقضية يعني التي لأجلها خلق الله هذا الكون كله، أوجده الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة لو يعبد الله سبحانه وتعالى. نريد أن نلقي الضوء يا شيخ ونعرف الناس بالتوحيد عندما نتحدث عن الإسلام أو التوحيد وعلاقته مع الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بây giờ em sẽ nói cho trước tiên em xin chào các anh các chị đang làm việc tại Saudi. Chúc anh chị có một sức khỏe dồi dào và có thể làm việc tốt nhất ạ. Bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ cho các anh chị biết là thế nào là Tauhid. Tauhid tức là một mình thờ phượng một thượng đế duy nhất. Tại vì tất nhiên là mình phải thờ phượng một mình ngài thôi. Và Tauhid được chia ra làm 3 phần là Tauhid Rububiyah và Tauhid Uluhiyah và Tauhid Asma wa Sifat. Dạ. Cái Tauhid Rububiyah tức là mình phải thờ phượng một thượng đế duy nhất. Còn Tauhid Uluhiyah là mình mình thờ phượng những cái gì, mình cũng thờ phượng thượng đế duy nhất, nhưng còn tôi biết là Asma Sifat là mình phải tin tưởng thượng đế, và vì ngài những có những cái tên là tốt đẹp nhất là tại. أظن الشيخ تريد أن نعرج على قضية هامة، ولعلي أنتقل للشيخ محمد نراد. الشيخ يا شيخ، من خلقنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Các chị em thân mến, thì giống như Sheikh Amin đã giới thiệu cho một phần nhỏ cho mình biết là tất cả loài người chúng ta chỉ thờ phụng Thượng Đế một duy nhất thôi. Cho nên cách thờ phụng thì đương nhiên là mình phải biết là như thế nào để mình biết thờ phụng đó đúng hay là không. Cho nên Abu xin nhắc lại, hoặc là xin giới thiệu một phần nhỏ để các chị em hiểu biết là cách thờ phụng Thượng Đế như thế nào để cho đúng. Thì đương nhiên là các đạo ở Trần gian này nó rất có nhiều đạo lắm, chứ không phải là một Islam duy nhất, mà rất là nhiều tôn giáo khác khác nhau. Nhưng trong khi tôn giáo khác nhau đó, mình biết là tôn giáo nào là đúng, tôn giáo nào là sai, để mình biết là thờ phụng đó là có ý nghĩa như thế nào. Cho nên Abu xin giải thích hoặc là nêu rõ ràng để cho mình biết là cách thờ phụng đó nó đúng như thế nào. Vì mỗi tôn giáo thì họ đều có tín ngưỡng là đều là đúng, cho nên mới họ thờ phụng. Nhưng riêng biệt đối với Islam thì Islam chỉ thờ phụng Allah duy nhất, và Allah đó là chính là người thờ phụng đáng để chúng ta thờ phụng, và Allah chính là người đứng tạo hóa chúng ta tất cả. Cho nên mình chỉ thờ phụng Allah. Tại sao mình nói là chỉ thờ phụng Allah? Tại vì Ngài là người đứng tạo hóa chúng ta, chứ không phải là một ai đứng tạo hóa chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu thấu hơn đó nữa. Tại sao mình không thờ phụng người đứng tạo hóa chúng ta mà lại thờ phụng người tạo hóa như nhau? Ví dụ được tạo hóa như loài vật hoặc là loài người giống nhau mà mình đã đi thờ phụng ông này ông nọ, hoặc là đi thờ phụng cây cối như thế này thế nọ. Đó là điều mình đáng suy nghĩ. Cho nên Abu muốn nhắc rằng là chỉ thờ phụng Allah là điều đó là thờ phụng đúng nhất, chứ không phải là thờ phụng một người nào đó, hoặc là một vật gì đó, hoặc là một bức tượng nào đó, mà mình nói là đó là thờ phụng đúng. Như Abu đã ví dụ rất là nhiều điều, trong đó có một ví dụ là, ví dụ có người thờ phụng bức tượng, thì mình nên biết là cái bức tượng đó từ đâu có. Thì cho nên, cái câu hỏi đó có thể là mình có thể là giải đáp được. Cái bức tượng đó từ loài người, từ loài người làm ra. Bức tượng đó thì đương nhiên là từ một loài người lấy cái đất sét hoặc là xi măng tạo ra thành một bức tượng, sau đó đặt lên bàn hoặc là đặt lên chỗ nào đó và cầu xin cầu nguyện nơi bức tượng đó. Thì mình suy nghĩ lại, mình có đáng thờ phụng bức tượng đó không? Từ một bàn tay của người làm ra, sau đó mình đặt nó, sau đó mình tin tưởng nó, sau đó mình thờ phụng nó, trong khi bức tượng đó không bao giờ gì có khả năng nhiều hơn mình. Họ không có biết đi, không biết ăn, không biết uống, không biết ngủ, không biết nghe, không biết suy nghĩ, trong khi mình biết nghe, biết ăn, biết ngủ, biết suy nghĩ đều hơn cái bức tượng đó. Tại sao mình phải thờ bức tượng đó? Tại sao mình phải thờ bức tượng mà một vật yếu đuối, mà một vật yếu kém hơn mình? Tại sao như thế? Cho nên cái điều mà mình thờ phụng người đứng tạo hóa chúng ta đó là điều đúng nhất. Cho nên anh chị em nên suy nghĩ cho rõ trước khi mình thờ phụng bậc điều đó. Cho nên Abu cũng không có muốn nói dài vòng hoặc là gì nhiều lời để cho các em, anh em, chị em có thể là mất thời gian. Cho nên có thể là Abu dành thời gian đó cho Sheikh Amin Nasir để giải thích phần nào nữa. Inshallah. Sheikh Muhammad Amin. نحن علمنا يعني أعطيتنا الآن شرحت لنا يعني لمحة عن الإسلام، ثم يعني من خلقنا. طيب من هو المستحق للعبادة يا شيخ؟ إذا عرفنا من هو هذا الخالق الذي يستحق العبادة، وهل يجوز أن نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ تفضل يا شيخ. ông hỏi là cái Allah đã tạo ra chúng ta bởi vì mà chúng ta đã làm gì để mà được Allah chấp nhận và Allah được có được những gì, thì chúng ta được tạo ra từ Allah, thì Allah Subhanahu wa ta'ala và Allah bắt buộc chúng ta phải thờ phượng Ngài, đó là và cho Nabi sallallahu alaihi wasallam hướng dẫn chúng ta đi theo con đường là Islam. Thì chúng ta phải biết là Allah Subhanahu wa ta'ala là đứng duy nhất, đứng tạo hóa vũ trụ, nên chúng ta bắt buộc phải thờ phượng một mình Allah Subhanahu wa ta'ala, và cái con đường thờ phượng duy nhất là cái chỉ có Islam thôi. Bởi vì Allah Subhanahu wa ta'ala đã nói với chúng ta là Ngài đã chọn Islam là con đường cho chúng ta, và Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là người chỉ dẫn cho chúng ta để thờ phượng. Sheikh Muhammad, قضية هامة. طبعا احنا الحين عرفنا انه عرفنا بالاسلام ومن خلقنا من هو الخالق سبحانه وتعالى ومن هو مستحق للعبادة. نريد ان نعرف يا شيخ جزاء من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من اتاه الموت او اتاه ملك الموت وقبض روحه. ماذا سيكون جزاؤه في سواء في القبر او يوم القيامة. Thì trong những lời mình nói hồi nãy thì đương nhiên là mình có thể là mình hiểu được phần nào là con người chúng ta được Allah đứng tạo ra chúng ta để thờ phụng Allah duy nhất. Cho nên những ai nếu mà họ thờ phụng khác Allah, nghĩa là thờ phụng ngoại đạo, đạo khác nữa, thì đương nhiên là cái kết thúc của họ thì đương nhiên là sẽ không thành công được. Tại vì Allah có phán trong kinh Quran rằng là Allah đã tạo chúng ta và để được chúng ta thờ phụng Ngài duy nhất, và những ai đó quay mặt lánh xa một nơi hoặc là một đường lối của Ngài thì họ sẽ không được thắng lợi vào trần gian này hoặc là ngày sau. Và cái không thắng lợi đó thì đương nhiên là họ sẽ đưa đến con đường nào, thì đương nhiên Allah Subhanahu wa ta'ala đã tạo ra một thiên đàng và cũng là tạo ra được là một hỏa ngục. Tại sao mà Allah đã tạo ra thiên đàng và hỏa ngục? Tại vì Allah cũng đã cho chúng ta ở trần gian này để gì? Để chúng ta được thử thách Ngài, thử thách chúng ta. Ngài thử thách ở đây là không phải là chỉ là cho mình ăn rồi uống rồi sau đó mình chết. Thử thách chúng ta ở đây là đó là việc hành lễ hoặc là việc thờ phụng. Cho nên Ngài đã phán trong kinh Quran là Ngài đứng tạo ra chúng ta để thờ phụng, chứ không phải là để ăn uống hoặc là làm việc hàng ngày, hàng đêm, sau đó mình chết. Vì vậy, cái thử thách đó rất là lớn, chứ không phải là đơn giản. Khi một người chúng ta, nếu mà không thành công, nếu mà không thành công về cái sự thử thách đó, thì đương nhiên là mình sẽ thuộc về một nhóm người rất là, nói là thua thiệt, được Allah đưa đẩy vào một địa ngục. Vì sao mà như thế? Tại vì Allah đã phán rồi, hoặc đã nhắc cho chúng mình đã biết là Allah tạo ra mình ở trần gian này để thử thách chúng ta. Nếu ai đó đi con đường chính, ngay chính của Ngài thì được Allah đưa vào thiên đàng. Và những ai thờ phụng khác hoặc là đi con đường sai lầm lối, con đường khác của Ngài, thì đương nhiên Allah sẽ đưa đẩy vào địa ngục của Ngài. Đó là một sự thử thách rất là lớn ở trần gian này, chứ không phải Allah Subhanahu wa ta'ala đã tạo ra chúng ta rồi đưa chúng ta đi một con đường những gì mà mình muốn, không phải, mà những gì mà Allah đã đưa cho chúng ta, đã hứa cho chúng ta, và mình làm theo đó mới mình được những gì mà mình đi con đường đúng chính nghĩa của mình. Nếu mà mình không có làm theo những đường lối Allah Subhanahu wa ta'ala thì đương nhiên là mình đó là tự mình lựa chọn, và cái tự lựa chọn đó nó đưa đẩy vào một đường lối rất là xấu xa, đó là đường lối thua thiệt từ trần gian này đến ngày sau. Cho nên vì vậy anh chị em phải suy nghĩ cho rõ ràng con đường nào mình nên đi và con đường nào mình không nên đi. Thì nó có rất là nhiều bằng chứng và nhân chứng để nêu lên cái phần mà những người làm sai là đường lối của Allah Subhanahu wa ta'ala, hoặc là lựa chọn đường lối sai từ Allah Subhanahu wa ta'ala, thì đương nhiên là đưa đẩy và họ đi địa ngục hoặc là hỏa ngục thì đương nhiên là rất là có nhiều bằng chứng nói về cái điều đó. Cho nên Abu cũng nên nhắc chị em nên phải suy nghĩ và tìm đường lối nào đó để cho đúng như những gì mà mình đã lựa chọn, để mai này để mình được một nơi thiên đàng hoặc là những đường nào đó mình đã chấp nhận là đường đó là đường đúng của mình, như đã nghe qua là đường Allah Subhanahu wa ta'ala hướng dẫn cho mình đi. Thì inshallah có thể là mình nói phần sau nữa. شيخ محمد أمين، هل هنالك دين يقبله الله سبحانه وتعالى غير الإسلام؟ يعني من مات وهو على غير ديانة الإسلام هل يقبل من هذا الدين أم أن الله سبحانه وتعالى يقبل له هذا الدين؟ Ông hỏi là trên thế gian này mà có một cái đạo nào khác ngoài Islam mà Thượng Đế chấp nhận cho chúng ta hay không? Thì em xin trả lời là khi Allah đã tạo ra chúng ta và nói rất chắc chắn là trong kinh Quran là ta đã chọn Islam là con đường cho các ngươi đi, thì tất nhiên là sẽ không có một cái đạo nào khác ngoài Islam được chấp nhận, chỉ ngoại trừ Islam thôi. Thì Allah cũng phán là ai đã chọn ngoài Islam làm đạo chính cho các ngươi thì Allah sẽ không bao giờ chấp nhận. Thì nên mình sống trên đời này mình phải biết suy nghĩ. Ví dụ như là Allah Subhanahu wa ta'ala đã tạo con người với một hình thể tốt đẹp nhất, thì không phải để chúng ta sống ba ngày là sống làm việc rồi ăn rồi ngủ chỉ vậy thôi, không thôi đâu. Vì Allah Subhanahu wa ta'ala có một cái nói chung là cái trần gian này chỉ là một cái sự thử thách nho nhỏ để chúng ta có một cái cuộc sống vĩnh cửu hơn vào đời sau. Thì nếu muốn cuộc sống tốt đẹp thì vào thiên đàng thì chúng ta phải theo Islam, đó là con đường duy nhất của chúng ta thôi, ngoài ra thì không có một cái đạo nào khác được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận cả. Sheikh Muhammad Saleh, احنا تحدثنا عن من هو الرب سبحانه وتعالى الخالق، ثم تحدثنا ما هو الإسلام، نريد أن نعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم بلمحة موجزة، يعني جزاك الله خير. نعم. Thì hồi nãy giờ mình nói về cách thờ phụng nơi thượng đế hoặc là thượng đế, tại sao mình thờ phụng nơi ngài và là tại sao mình đáng thờ phụng nơi ngài duy nhất. Và bây giờ có thể là mình nói tóm tắt hoặc là nói tóm gọn về thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam là ai và tại sao mình nên chấp nhận là thiên sứ của Allah Subhanahu wa ta'ala, được Allah Subhanahu wa ta'ala lựa chọn hoặc là được đưa thông điệp đến Muhammad sallallahu alaihi wasallam để đưa cho tất cả những người trong nhân gian. Và từ đời ngài mới thành lập Islam đến hiện nay hơn 1000 năm, thì cho nên mình muốn biết là Muhammad sallallahu alaihi wasallam là ai. Thì nói tóm là Muhammad sallallahu alaihi wasallam là tên Muhammad, con của ông Abdullah, con của ông Abdul Muttalib, được sinh đẻ ra tại Mecca và lớn lên cũng là tại Mecca. Sau một thời gian sinh sống ở Mecca thì Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng đã trưởng thành và cũng được tuổi 40. Thì trong lúc tuổi 40 đó thì được Allah Subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống kinh Quran, và đó là một thời gian được Allah Subhanahu wa ta'ala giao trách nhiệm cho Muhammad sallallahu alaihi wasallam là đưa thông điệp cho chúng ta để biết là đường lối Allah Subhanahu wa ta'ala cần chúng ta để làm thờ phụng Allah Subhanahu wa ta'ala theo đường lối Allah Subhanahu wa ta'ala bằng cách đưa thông điệp đến Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giải thích cho chúng ta biết như thế nào. Thì từ đó đến nay thì cũng là hơn 1000 năm. Và sau một thời gian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ở Mecca hơn 13 năm hoặc là 13 năm, Trong thời gian đó thì Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng đã hoạt động tuyên truyền tuyên bá đạo giáo, nhưng mà bằng cách gì? Không có công khai, vì trong thời đó ở Mecca thì các người ngoại đạo thì có nghĩa là nhóm có tên là Quraysh thì họ ở Mecca đó rất là ác, họ không thích Hồi giáo hoặc là họ không thích Islam, cho nên họ rất là chống đối về cái điều luật Islam này. Cho nên Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng kiên nhẫn và truyền bá Islam bằng cách thầm, hoặc là đưa thông tin bằng cách rất là bí mật. Cho nên một thời gian sau thấy Mecca thì rất là không có ổn, hoặc là nó phức tạp lắm, thì cho nên Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng ly hương hoặc là di cư đến một nơi khác, đó là có tên là Medina. Và Medina nó cách xa Mecca khoảng là hơn 400 cây. Thì nơi đó thì rất là nhộn nhịp và yên ổn, và rất là chào đón, chào mừng khi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đến Medina. Và cho nên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sống tại Medina và hoạt động về chia tuyên truyền báo Islam thì rất là thoải mái, cho nên Islam được mở rộng hoặc là lan truyền từ một nơi Medina đó đến một nơi khác bằng cách rất là dễ dàng. Và thời gian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sống ở Medina khoảng là 10 năm, sau đó ngài đã lìa đời. Vì vậy thì thời gian hoạt động của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng không có là lâu dài, chỉ hơn 20 mấy năm. Và từ một người tuyên truyền, đó là Muhammad sallallahu alaihi wasallam truyền bá đạo Islam, đó là từ một, nhưng mà hiện nay có số Islam nó lên hơn 3 tỷ. Tất nhiên là một tới ba tỷ không phải là dễ dàng. Nếu mà một con đường đạo sai thì đương nhiên là nó không có bao giờ có số đó, ngoại trừ nó có số trừ, nó không có số cộng. Nhưng mà điều đó nó rõ ràng, nó làm nhân chứng để cho mình biết, là bằng chứng cho mình biết là điều đó rất là đúng. Cho nên nó dân số nó càng tăng dần, từ một người Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiện nay thì nó có hơn 3 tỷ người theo đạo Hồi giáo. Thì đó là một điều làm cho mình đáng ca ngợi, hoặc là khen ngợi, hoặc là tôn sùng một con đường đạo này rất là đúng. Vì vậy mình nên chấp nhận nơi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là một người được Allah subhanahu wa ta'ala lựa chọn, và một người được Allah subhanahu wa ta'ala truyền Quran xuống để đưa thông điệp cho chúng ta biết là cách thờ phụng Allah subhanahu wa ta'ala như thế nào, hoặc là cách làm ibadat, hoặc là cách nghĩa là hành lễ, hoặc là nhịn chay, hoặc là zakah, hoặc là mỗi điều khác nó liên quan đến giáo luật Islam, thì đều thông qua kinh Quran. Và kinh Quran có thể là mình không có hiểu được tất cả, ngoại trừ được Muhammad như thế nào, hoặc là các học giả người Islam được giải thích cho mình thêm nữa để cho mình hiểu biết, chứ không mình không bao giờ hiểu được cái kinh Quran đó là ý nghĩa nó sâu sắc như thế nào. Cũng nhờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới mình hiểu được tất cả những gì như hôm nay. Đó là tóm tắt về Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngắn gọn để cho anh chị em hiểu biết một đoạn ngắn gọn về Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nếu mình muốn biết về Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mình phải đọc sirah, hoặc nghĩa là đọc tiểu sử của Muhammad sallallahu alaihi wasallam rõ ràng, thì mình biết là ngài là ai và như thế nào nó tốt đẹp hơn. Jazakallahu khairan shukran. طبعا أريد أن يعني أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم بقضية هامة. بعض الناس قد يستصعب قضية الدعوة الله سبحانه وتعالى، أو قد يعني يتبادر إلى ذهنه في لحظة من اللحظات إذا وجد شخص يعني مدعو ولمس منه الصلابة والشدة، أو أنه غير متقبل، فيظن يعني لأول وهلة أن هذا الإنسان لن يسلم أبدا. والله يا أخوة، من واقع التجربة أن كثير من الناس من كنا نظن أنه لن يسلم أبدا، فوجئنا أن الرجل أسلم، أو المرأة، بل وجد أن بعضهم سبحانه قد تدعوه اليوم وبعد فترة من الزمان طارت أو قصرت يعني سيسلم بالله. أذكر قبل فترة اتصلت بإحدى الأخوات، كان عندها إحدى العاملات الفلبينيات، وتحدثت وكانت مترددة ترددها كبير جدا. فوجئت بعد أسبوعين أو ثلاثة تتصل به هي نفسها، تقول لحت علينا أنها تتصل، وهي الآن قررت أن يعني تنطق الشهادة. فكان يعني ذلك يعني الحديث العابر ضمن أنه يعني قام جرة العابر كان سبب دخوله في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يعني أنسى أن أشكر والشكر لله سبحانه وتعالى كل من دعم هذا البرنامج من مشايخنا الكبار ومن كبار المغردين من يورد في كل حلقة لهذا البرنامج. أيضا أستحث الجميع إن لم يدعو على الأقل ينشر مثل هذه الإعلانات عن هذا البرنامج. ليش يعني أيضا لا أنسى أن أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتبعية الجاليات في القريات على دعايتهم الكريمة لهذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في موازين حسناتهم وأهيب بالأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم دعم الأخوان في مشروعهم الذي يعملون عليه الآن وهو وقف بر الوالدين الثاني، والذي كما ذكر الأخوة في كثير من إعلاناتهم أنه سيكون ريع ويصرف على 30 باب من أبواب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعمل إياكم وإياهم في طاعته. شيخ محمد أمين، قضية يعني ما دام كنا نحن لازلنا في الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هل محمد صلوات ربي وسلامه عليه بعث لقريش فقط، أم هل بعث لأهل مكة فقط، أم هل بعث للعرب فقط، أم هو يعني مبعوث للناس كافة؟ تفضل. محمد صلى الله عليه وسلم người đã được mặc khải được Allah Subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống để chỉ dẫn dắt những người Ả Rập hay không thôi, hay là những người toàn thể nhân loại. Thì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam được mặc khải được Allah subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống và nói rõ trong kinh Quran là ta đã ban thiên sứ cho những ta đã ban Muhammad làm thiên sứ và Muhammad sẽ hướng dẫn tất cả các nhân loại. Thì chúng ta biết ở đây là không phải là Ả Rập là Hồi giáo không đâu. Ả Rập là chỉ chiếm khoảng 20% là người Hồi giáo thôi, còn thế giới bên ngoài là hơn 80% là người Hồi giáo. Như vậy là người Hồi giáo không phải là chỉ cho Ả Rập không thôi. Thì Hồi giáo ở đây là chúng ta một đạo là được Allah Subhanahu wa ta'ala để truyền cho tất cả nhân loại, nên chúng ta phải đi theo con đường Hồi giáo thì hướng dẫn cho chúng ta toàn là những điều tốt đẹp. شيخ محمد، دعنا الآن ننتقل إلى قضية هامة أخرى. هذا الدين العظيم دين الإسلام بني على 5 أركان، فلعلك تلقي معه على الأقل على بداية الركن الأول هو الشهادة، ثم الصلاة، ثم ننتقل للشيخ للحديث عن الزكاة أيضا وأهميتها في هذا الدين. تفضل شيخ. Thì anh chị em thân mến cũng đã biết được dựng lên 5 nền tảng. Thì trong 5 nền tảng này, tất cả người Islam, người theo Hồi giáo, mang tiếng là Hồi giáo, thì họ cần phải biết 5 nền tảng đó cho chính xác hoặc là cho đúng, để họ biết nơi theo một trong nền tảng đó từ bước. Và nền tảng thứ nhất mình cần phải biết đó chính là gì? Cái câu tiên thể. Câu tiên thể ở đây được nói bằng tiếng Ả Rập, đó là Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Đó là ý nghĩa là tôi xin tiên thể, hoặc là tôi xin chấp nhận không có thượng đế nào khác đáng thờ phụng, chỉ có Allah duy nhất đáng thờ phụng. Và tôi xin xác nhận rằng hoặc là chấp nhận rằng Muhammad là sứ giả của Ngài. Vì vậy cái câu này không phải là đơn giản như mình đã đọc qua hồi nãy cái ý nghĩa của nó, mà cái câu này nó rất là quan trọng. Vì cho một người nào đó hiểu được ý nghĩa của nó là tôi xin xác nhận rằng không có thượng đế nào khác đáng thờ phụng, thì đương nhiên là mình phải bác bỏ tất cả những đa thần. Ví dụ là họ thờ phụng cây, hoặc là họ thờ phụng bức tượng, hoặc là thờ phụng loài người, hoặc là thờ phụng thú vật, hoặc là thờ phụng đa thần khác nữa, thì đương nhiên là họ phải bác bỏ tất cả điều đó, phải bỏ ra tất cả, không có thờ phụng cái điều đó nữa, mà chỉ thờ phụng người đứng tạo hóa chúng ta, đó là thượng đế Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là ý nghĩa mà mình chấp nhận như thế, không phải là mình nói là tôi thờ phụng Allah sau đó cũng thờ phụng cha mẹ, hoặc là thờ phụng cây cối, hoặc là thờ phụng bức tượng. Không phải là như thế, mà bác bỏ tất cả những gì thờ phụng đa thần, chỉ thờ phụng Allah duy nhất là người đứng tạo hóa chúng ta. Đó là điều mà mình cần biết và hiểu nó. Và cái mục thứ hai đó là gì? Là mình chấp nhận là thiên sứ của Ngài đó là Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đương nhiên là những gì Muhammad sallallahu alaihi wasallam đưa cho chúng ta biết, thông điệp từ Allah subhanahu wa ta'ala đưa cho chúng ta, mình nên chấp nhận và mình nơi theo cái điều đó. Đó là cái điều mà mình nên nói là mình chấp nhận nơi thiên sứ, chứ không phải là mình nói là thiên sứ là chỉ mình nơi biết là đó là thiên sứ, nhưng mà khi thiên sứ nói, hoặc là khi thiên sứ bảo cái điều đó gì đó, hoặc là thông điệp đưa cho chúng ta thì mình không cố làm theo điều đó thì nó đương nhiên là không có phải là mình chấp nhận nơi thiên sứ. Vì vậy cái hai câu này nó có ý nghĩa rất là sâu. Khi một người nào đó đã chấp nhận cái câu này thì đương nhiên là họ sẽ trở thành người Islam với điều kiện là họ phải làm theo những gì mà mình biết ý nghĩa của nó hồi nãy. Và nếu họ ngược lại họ không có nơi theo là họ chỉ nói là Ashhadu an la ilaha illallah, tôi xin chấp nhận nơi Thượng Đế, chỉ chấp nhận nhưng mà họ không có thờ phụng Thượng Đế và họ không có làm những gì Thượng Đế chỉ dẫn thì đương nhiên là họ không phải là người Islam. Và hơn nữa cũng khi mà họ chấp nhận nơi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà họ không có làm theo những gì Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoặc là họ làm trái ngược lại cái điều Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ dẫn hoặc là chỉ đưa cho chúng mình đi cái đường của ngài thì đương nhiên là cái điều đó cũng là một điều không có phải là mình theo chính đáng. Vì vậy cái câu Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah thì nó rất là có ý nghĩa hoặc là rất là quan trọng. Vì vậy trong người chúng ta khi một người chúng ta đã chấp nhận cái câu này thì mình nên làm cho đúng với ý nghĩa của nó hoặc là trong tim mình phải chấp nhận đó là đúng sự thật sự và cũng không có thượng đế nào khác đáng thờ phụng và chỉ có Allah Muhammad và Muhammad sallallahu alaihi wasallam là người chỉ dẫn cho chúng ta. Và cái nền tảng thứ hai đó là nền tảng tiếp theo sau khi mình đã trở thành người Islam và đọc câu tiên thể hồi nãy thì đương nhiên là cái việc tiếp đến đó là việc hành lễ. Cái hành lễ ở đây thì đương nhiên là nó có bằng tiếng Việt Nam là hành lễ. Thực sự cái hành lễ ở đây thì đương nhiên là hành đạo, theo tiếng Ả Rập là hành đạo. Thì hành đạo thì nó gồm có rất là nhiều phần khác nhau. Nhưng mà trong khi mình nói là As-Salah tất nhiên là chỉ có thờ phụng duy nhất nơi Allah Subhanahu wa ta'ala bằng cách hoặc là bằng phương pháp riêng biệt của nó, chứ không phải là mình muốn làm như thế nào cũng được. Cho nên mình cần phải học hỏi từ bước nó, mình để mình làm cái bước hành lễ này cho đúng, cái tên gọi bằng tiếng Ả Rập là Salat này cho đúng. Vì vậy mình cũng cần thời gian để học hỏi, để mình biết là cái hành lễ như thế nào để cho mình làm cho đúng. Đó là hai cái phần trong những năm cái nền tảng của Islam. Và còn ba nền tảng khác nữa thì đương nhiên là có thể là dành lại cho Sheikh Amin, họ sẽ giải thích cho anh chị em biết là cái ba nền tảng đó nó sẽ tiếp theo như thế nào nữa. Jazakallah khair, barakah fiik. سنعود لاستكمال الحديث مع الشيخ واستكمال أركان الإسلام الخمسة، لكن سنخرج إلى فاصل، نخرج إلى فاصل قصير أحبتي في الله. كونوا معنا بعد هذا الفاصل لاستكمال الباقي معنا. نذكركم أحبتي في الله، يعني إذا تعرفون أحد الآن لم يصله الخبر البرنامج ويتحدث باللغة الفيتنامية، احتسبوا الأجر وأبلغوه حتى يتابعنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. ألقاكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي بالله، أحبتي في الله مجددا لاستكمال ما بقي معنا من حلقتنا باللغة الفيتنامية. نذكركم بأهمية تتواصلون بمن يتحدث هذه اللغة، سيظهر الرقم لمن أراد النطق الشهادة على الهواء، سيظهر أرقام الدعاة تباعا على الشاشة، أيضا لمن أراد الاتصال على الدعاة مختلف الجنسيات والاستفادة منهم في دعوة من تحت أيديكم، أو يعني توصلونهم بمن تعرفون أو من يعني تقابلون ممن يريد الدعوة أو نطق الشهادة فيتواصلون مع الدعاة واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أعود لاستكمال ما بقي معنا من أركان الإسلام الخمسة. الشيخ محمد أمين تحدث الشيخ عن الركن الأول وهي الشهادة والركن الثاني وهي الصلاة، الآن سنتحدث عن الركن الثالث. معنا أحد الشيخ محمد؟ الوقت معنا ستنطق شهادة. سم عضنا يا شيخ. ألو هلو هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي عاملة اسمها ريزا. سمي. تبغى تسلم وبغاك تسألها يعني هي يعني راضية بالشيء هذا ولا لا عشان تنطقها الشهادة. الله يجزاك الجنة، الله يسلمك من كل شر. عضنا يا خيتي، الله يبارك. Hello. Hello. Good evening, sister. Good evening, sir. How are you? I'm fine, sir. Are you slang? Madam. Aye, sir. Are you slang? Walang problema? Ayos lang po. Sir. So. Yeah, I don't know. Just one or two words, sister. Did you hear something about Islam? Did you read some pamphlets or? Come again. Did you hear something about Islam? I mean, did you read some pamphlets or booklet? Yes. Yes, sir. So, what is your decision now? Are you ready to be a Muslim? Yes. No doubt? Yes. No hesitation? Yes. It comes out sincerely from your heart? Yes, yes. So, sister, we will say Shahada, which we call it the testimony of faith. I will say, I bear witness, there is no true God but Allah, and I bear witness Muhammad, His Messenger, and I bear witness Jesus Christ is the Son of Mary, and His word bestowed to Mary. I bear witness that hellfire is true, paradise is true, and Allah will resurrect those who is in the grave. Do you believe in all of that, sister, and you accept it? Yes, sir. Okay. I will say that in Arabic, and you repeat after me slowly, word by word. Okay, sir. Okay, Lan? Okay. Okay, Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. أن محمداً محمداً رسول الله رسول الله ما شاء الله. Congratulations sister, now you are Muslim. So يعني أوصل الأخت الفاضلة الكريمة كفيلة الآن يعني توجه أنها تغتسل الآن ثم يعني تشرح لها كيف تصلي المغرب والله الله بالعلم والاستزادة والتواصل مع مكاتب الدعوة والحرص عليها ومعاملتها كالأخت الآن أصبحت يعني هي أخت لنا لها ما لنا وعليها ما علينا أيضا الحرص على تعليمها ومتابعتها يا أخوان يعني بطيب وولين حتى يشتد عظمها بإذن الله تعالى. ستظهر أرقام الدعاة الأخت الفاضلة ولغيرها من أراد التواصل مع الدعاة والاستفادة لعلها تستزيد الأخت. أعود لك شيخ عذرا يا شيخ المقاطعة القضية اللي ذكرناها نحن سنبدأ الآن من قضية الزكاة يا شيخ الركن الثالث. Thì em xin nhắc lại là cái Islam là có năm trụ cột chính, là thứ nhất là shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, có nghĩa là tôi chấp nhận là không có thượng đế nào đáng được thờ phụng ngoài Allah và Muhammad, tức là sứ giả của người. Và thứ hai là zakat, thứ hai là as-salah, tức là hạnh lễ. Còn bây giờ là tới thứ ba zakat, tức là theo tiếng Việt Nam là bố thí. Thì bố thí ở đây là đối với những người có của cải dư thôi, dành một phần tài sản của mình bố thí, tức là 2,5%. Bố thí là bắt buộc mỗi năm chỉ bố thí một lần. Thì người Muslim thì người Muslim tức là người Hồi giáo thì có một cái bố thí tạo nên cái tình thương giữa người nghèo cho họ có cái để ăn, có cái để mặc. Và xin nhắc lại là bố thí chỉ bắt buộc với những người giàu, bố thí cho người nghèo thôi, còn người nghèo không có đủ tài sản thì không cần phải bố thí. Còn thứ tư là nhịn chay. Nhịn chay ở đây là mình nhịn một tháng duy nhất trong một năm, tức là tháng 9, tháng Ramadan theo lịch Hồi giáo. Nhịn chay là mình nhịn ăn uống hoặc quan hệ vợ chồng, nếu có vợ chồng, từ lúc hừng đông tới mặt trời lặn. Nhịn chay chỉ bắt buộc tới khoảng thời gian đó thôi, còn ngoài thời gian đó thì mình ăn uống hoặc là làm gì đó thoải mái, không có bắt buộc là phải ăn vào phải nhịn vào giờ khác. Thì nhịn chay là đối với những người khỏe mạnh hoặc có sức khỏe thôi, còn với những người bệnh hoặc người đi xa thì không có bắt buộc họ nhịn chay, nhưng mà họ phải cái thực hiện nhịn chay trả lại vào một ngày nào đó trong tất cả các cái tháng còn lại mà họ có thể. نتحدث عن الزكاة والصوم. طيب نريد أن نبين الشيخ محمد صالح في قضية هامة شيخ. مثلا في قضية الزكاة نريد أن نبين للناس وش الحكمة، ما هي الحكمة، لماذا الإنسان يعني إذا صار أصبح عنده مال وهو غني لماذا يدفع الزكاة. نريد أن نبين لهم أن هذا يعني من الجماليات أو الأشياء الجميلة في الدين العظيم، أنه التكافل، يعني الفقير الغني يساعد الفقير حتى يصبح المجتمع كلهم أخوة، يحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أيضا لا يكون فقراء في المجتمع ولا تكون هنالك جرائم. نعم، تحدث عن هذه النقطة تشرح لجزاك الخير. Thì giống như Sheikh Amin đã cho mình biết là cái phần zakat, cái phần bố thí rất là sâu sắc, không phải là đơn giản. Và cái phần bố thí này không phải là bắt buộc tất cả người theo Hồi giáo phải bố thí, giống như Amin đã nói. Trong thực tế, bố thí thì đương nhiên là bắt buộc những ai có khả năng dư dả của cải, và dư dả của cải của họ để chích đi một phần 2,5% để dành cho người nghèo, để đùm bọc với người nghèo, để họ biết là người giàu quan tâm đến người nghèo như thế nào, và là có một phần ăn uống để cho họ vui mừng trong khi họ đang cần ai đó giúp đỡ, hoặc là trong khi đói mà không có ai quan tâm thì đương nhiên là họ rất là cảm thấy là xa xôi, xa lạ với một xã hội Hồi giáo giống nhau. Cho nên cái điều đó nó làm cho Hồi giáo mang tiếng là không phải là biết thương đùm bọc với nhau. Vì vậy cái bố thí này nó làm cho người nghèo hoặc là người giàu đùm bọc với nhau, với sự liên kết đó làm cho hai bên đều biết là yêu thương nhau. Vì người giàu thì họ trích một phần để cho người nghèo, họ biết là người giàu quan tâm đến người nghèo. Hơn nữa, Zakat ở đây, tức như là bố thí ở đây, không phải là chỉ có bao nhiêu không, mà nó làm tẩy sạch cái bản thân của người nghèo đó, người giàu đó, trong khi họ gom góp từ của cải của họ, từng một chi lý, một tí, một đồng, một xu, đến một, có một tài sản lớn. Vì vậy, có trong khi họ buôn bán, hoặc là họ đi mưu sinh, hoặc là tìm kiếm cái tiền bạc của họ, trong khi tìm đó, thời gian tìm đó, thì nó bắt buộc phải có cái điều xấu, hoặc là điều nó sai trong luật Islam. Vì vậy, cho nên bố thí đó cần phải có để cho gì? Để cho tẩy sạch của cải của họ, trong khi mà họ gom góp từ đồng, từ xu, đến một có tài sản nhiều như thế này. Và hơn nữa, nó làm cho người bố thí đó, người giàu đó, không phải là bố thí đi và mất đi một phần lớn như thế. Ví dụ là họ có bạc tỷ, nghĩa là họ có bạc tỷ đó, họ trích 2,5%, nghĩa là rất là lớn, số tiền rất là lớn cho người nghèo. Không phải là trích số tiền lớn đó mà cho người nghèo và mất đi một phần của họ, mà ngược lại, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán và hứa với họ là khi một ai đó đã làm theo đường lối của Allah subhanahu wa ta'ala, nghĩa là bố thí theo đường lối Allah subhanahu wa ta'ala, đúng nghĩa của nó, chính nghĩa của nó, thì Allah subhanahu wa ta'ala thêm lại cho họ cái phần khác mà họ không có biết. Và có thể là Allah subhanahu wa ta'ala thêm gấp đôi, gấp nhiều lần, đến nỗi mình không có thể là biết được cái gấp đôi đó nó nhiều như thế nào. Mà con người mình luôn luôn suy nghĩ là khi mình bố thí thì đương nhiên là nó sẽ mất đi cái phần của cải của mình. Nhưng mà trong thực tế không phải là mất mà lại thêm. Tại vì bố thí trong ý nghĩa của Ả Rập thì nghĩa là có thêm chứ không phải là bớt đi. Vì vậy bố thí này nó có ý nghĩa rất là rộng trong luật Islam, và nó mang ý nghĩa rất là sâu. Khi một người bố thí cho người nghèo thì đương nhiên là nó mang tình nghĩa người anh em giàu với nghèo đó, nó liên kết rất là mạnh mẽ, trong khi một người Hồi giáo giáo lực giống nhau mà không có quan tâm đến nhau thì đương nhiên là họ sẽ làm đi một xa xôi, hoặc là xa cách nhau rất là xa. Vì vậy khi mà mình làm cho ngắn lại hoặc là khép lại một tình cảm, tình nghĩa đó thì đương nhiên nó làm cho càng mạnh mẽ trong Hồi giáo Islam, cũng là nhờ là bố thí đó. Vì vậy thì anh chị em không có nghĩ được gì xa về cái việc bố thí này là ép buộc người Islam phải bố thí, hoặc là nó sẽ mất đi một phần lớn của tài sản của mình. Không phải, đó là làm cho người bố thí đó nó còn có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Và khi mình đã chấp nhận bố thí thì đương nhiên mình nên bố thí cái điều đó phải là tốt đẹp, chứ không phải là bố thí bằng cách ép buộc, hoặc là bằng cách ghét, hoặc là cách làm đó là làm cho có lẽ phải, thì không phải như thế. Mình phải làm bằng tất cả những lòng tin của mình, hoặc là tất cả những gì mà mình làm đó thực sự là mong muốn được có phước lành từ Allah subhanahu wa ta'ala, mới có ý nghĩa đúng của cái điều bố thí. Đó là một điều ngắn gọn để cho anh chị em biết về cái bố thí nó sâu sắc như thế nào thôi. hoặc là nếu mà mình muốn biết là cái bố thí nó tốt đẹp hoặc nó càng sâu càng rộng thì đương nhiên là mình phải học về cái điều đó rõ ràng hơn. جزاك الله خير بارك فيك. وانا انا يعني حقيقه يعني لعلي انسيت ولا نسيت انه اذكر الاخت او شيء بارك لها الاخت التي نطقت الشهاده قبل قليل الاخت كفيله كاس الله سبحانه وتعالى لا يحرمها الاجر ويعني هنيئا لها فقد كسبت كنوز عظيمه وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي الله بك رجلا واحدا وهذا صفه التغريب والمراه والرجل كلهم يدخل في ذلك أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني كأنها حازت أموال عظيمة أموال طائلة وهذا ما سيبقى في ميزان حسناتها فما بالك لو هذه المرأة الآن التي أسلمت قبل قليل دعت مثلا زوجها إن كانت الزوجة أو أهلها أو أبنائها أو أقاربها أو صديقاتها وكلهم دخلوا في هذا الدين وهذا غالبا ما يحصل بحمد الله وفضله ومنته متى ما استقر الدين في قلب المدعوة أو المسلمة الجديدة أو المسلم الجديد فإنه ينطلق حبا في هذا الدين في نشر هذا الخير وكل هذا يكون في ميزان يصب في ميزان حسنات من دعاه أو دعاها لأول مرة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى واسع فالله الله يا أخواني يا أخواتي يعني بالحرص على الدعوة أنا أذكر إحدى الأخوات الفاضلات الكريمات أسلمت عندها عاملة منزلية ويعني حرصت على تعليمها وحضور دورات شرعية في كل مكتب مكاتب الدعوة تقام دورة كانت تحضرها وحتى أن الأخت يعني ولا أريد أن أذكر اسمها هي الآن من كبار الداعيات باللغة الفلبينية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ونفع الله بها نفع عظيم وتقيم دورات علمية شرعية للمسلمات الجدد ناهيك على يعني أنها دعت أقاربها وأهلها وكثير منهم دخل في الله تعالى وكل هذا في ميزان حسنات كفيلتها الأولى حتى أنها يعني فرغتها إلى الدعوة الله سبحانه وتعالى واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى فهنيئا لها هذا الفوز وهذا النجاح وهذا المكسب وهذا هو المكسب الحقيقي يعني إذا أتى العبد يوم القيامة أو يعني عنده كنوز عظيمة حسنات قد ما يكون العليم عنها كل هذا بفضل دعوته لأول شخص لهذا الدين ثم يكفيه فخرا وعزا وشرفا وسؤددا أن يحشر يوم القيامة في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأمهات المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينضمنا إياكم في سلك الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد أمين ذكرنا أربعة أركان الآن في قضية هامس أرجع للشيخ محمد صالح للحديث عنها باقي الركن الخامس ألا هو الحج. الحج هذه الشعيرة العظيمة يا شيخ والتي الأيام القادمة ستأتي تخيل ملايين الناس من جنسيات مختلفة من بلاد مختلفة من ثقافات مختلفة ألوان مختلفة لغات مختلفة كل هؤلاء الناس يجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد ويؤدون شعيرة واحدة ويظهر يعني مشعر عظيم أو ملمح عظيم أنهم كلهم إخوة يعني ينطلقون من دين واحد ويعبدون رب واحد وهذه يعني من الحكم التي لأجلها شرع هذا الركن العظيم. تفضل يا شيخ. كي Islam là có 5 trụ cột, chúng ta đã nói hết 4 trụ cột và bây giờ còn có 1 trụ cột cuối cùng là Hajj, tức là hành hương. Cái hành hương này là một trong các nghi thức thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng cái nghi thức này được thực hiện riêng biệt là ở Mecca. Mecca là có thể nói là trung tâm của đạo hội, là tất cả mọi người đều thực hiện hành hương là phải ở đó. Thì thực hiện hành hương là đối với bắt buộc, chỉ bắt buộc một lần đối với trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thôi. Còn nếu ai mà có khả năng thì có thể thực hiện được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Hành hương bắt buộc là mình phải có tài sản, có điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Phải có tiền bạc hoặc sức khỏe, hoặc cái đường xá đi không có khó khăn cho mình thì mình, cái đó là bắt buộc mình phải đi. Ngoài ra thì mình ngoài những điều kiện đó, nếu mình không có khả năng thì mình không đi được. Thì hành hương là nơi mà tập trung tất cả mọi người, tất cả mọi châu lục đến với Mecca, tất cả các anh em Muslim, tất cả bao gồm tất cả các màu da trên thế giới, họ tập trung lại và họ học hỏi, yêu thương, thấy được sự cái lớn mạnh của Islam, và họ yêu thương chia sẻ cái đức tin cho nhau. Và thứ ngoài ra hành hương còn như là cái phước lộc Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho những người hành hương là giống như một đứa trẻ được sinh ra, là xóa bỏ tất cả tội lỗi của họ, giống như một tờ giấy trắng vậy đó. Nên hành hương là có ý nghĩa rất lớn đối với những người Islam. nhân đây là xin như là cái lời muốn nói với các anh chị là nếu có khả năng thì anh chị nên đi một lần trong một đời, một lần để biết hành hương như thế nào, và cũng đó là bắt buộc. Jazakallah khair. كما قال عمنا المخرج أشرف ربنا يفتح عليك شيخ محمد يقول معنا المتصلة ألو ألو اتفضل يا شيخ محمد تسمع يا شيخ chị muốn hỏi điều gì chị hỏi cho rõ cho chị em đang muốn hỏi là cái điều ở đây là Hồi giáo thì đương nhiên là tất cả người ở đây thì theo Hồi giáo. Giờ chúng em là قلت تقص على التلفزيون لو الأخوان بس اللي عندها يقصون على التلفزيون في البيت. Giờ chúng em cũng theo cái sự Hồi giáo của mọi người ạ. Thì bây giờ trong thực tế nếu mà các chị em muốn theo Hồi giáo thì nó rất là đơn giản, chỉ là chị có đức tin là đây là một Hồi giáo là chỉ thờ phụng Allah Subhanahu wa Taala là người đứng tạo hóa chúng ta, đó là Thượng Đế. Nếu mà mình có đức tin là như thế thì đương nhiên là mình sẽ gia nhập vào Hồi giáo được. Nhưng mà trong khi đó mình phải bắt buộc bản thân mình phải làm theo những gì mà Hồi giáo chỉ dẫn cho chúng ta. Không phải là chỉ nói là câu tiên thể là mình chấp nhận nơi Thượng Đế không, mà phải làm từ bước mai này. Ví dụ là mình học hỏi cái được cái điều nào đó thì mình phải làm theo cái điều đó. Những gì mình chưa học hỏi được thì mình phải tìm cách là làm như thế nào để học hỏi được cái điều đó nữa tiếp theo. Chứ không phải là chỉ ngắn gọn là bấy nhiêu thôi. Đó. Nhưng mà đầu tiên là trước mắt mình cần phải gia nhập vào đạo, đó là đọc câu tiên thể. Đó. Sau khi mình đã chấp nhận cái đường này là được đọc câu tiên thể để gia nhập vào Hồi giáo. Nhá. Thì bây giờ chị có chấp nhận vào Hồi giáo hay không? Em thì em mới sang làm được mấy tháng thì em vẫn cũng theo gia đình nhà chủ, họ bảo em là cũng làm như thế. Cũng em cũng hàng ngày em cũng vẫn làm. Thế nhưng em bảo em muốn lần này nhiều cái em không được hiểu. Thế em bảo anh là anh bảo với chủ là cái nào em không hiểu thì họ dặn bảo em để em biết, để em còn học hỏi thêm. Ok, thì bây giờ cái điều từ học hỏi đó thì đương nhiên là cái gì cũng phải dành thời gian, đúng không chị? Thì trước mắt mình chỉ cần đọc câu tiên thể thôi. Thì bây giờ chỉ đọc câu tiên thể là đã gia nhập vào đạo, sau đó mình học hỏi cách làm từ từ. Không có gì mà một người nào làm một thời gian ngắn, một tiếng hoặc là một ngày mà làm xong tất cả. Cần phải có thời gian làm. Vì vậy mình đọc câu tiên thể đã gia nhập vào Islam nhé. Sau đó mình học hỏi cái điều khác từ từ. Thì bây giờ chỉ lắng nghe cái câu tiên thể để đọc theo nhé. Vâng, anh cứ đọc đi ạ. تنطق الشهادة لها أو جاهز تنطق الشهادة كل سنة تنطق الشهادة thì bây giờ ông đọc cái câu nào thì chỉ đọc câu đó nhé. Ông đọc nhé. جاهزة مقتنعة يا شيخ. بسم الله. تنطق خلف يا شيخ. إيه نعم. أشهد. đọc theo ông đi. أشهد. أن. أن شارو. أن. أن لا إله أن لا إله إلا الله إني لا وأشهد إن لا أشهد أن لا محمداً رسول الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك بس الله يثبتها على دينه. يعني كما وصينا لمن قبلها أرسل الأخت كفيلتها والأخ كفيلها الله بالحرص عليها والآن تغتسل وتصلي تصلي والحرص عليها يا أخوان الله الآن يعني تصلي صاحبة المنزل بجوارها وتشرح لها وخطوة بخطوة ومع الوقت والتواصل مع الدعاة وأخذ أرقامهم الله سبحانه وتعالى ثبتها في الدين. ماذا يا أخوان بقي معنا من الوقت نستكمل بعض محاولنا التي لدينا أو نختم؟ الشيخ محمد ما اسمع اكثر. يعني خلاص الوقت دهمنا. يعني في ختام هذه الحلقة أحب أن أذكر إخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم، الحلقة القادمة ستكون باللغة الفلبينية. يعني ما أجمل أن نتفاعل جميعا أحبتي في الله، صغار وكبار، نساء ورجال، كلنا يعني نتفاعل ونبلغ يعني من نعرف ومن لا نعرف أن هذه الحلقة القادمة ستكون باللغة الفلبينية، يعني عن طريق التويترات، عن طريق الفيسبوكات، عن طريق الواتساب، عن طريق الاتصال، عن طريق نشرها بين الأصحاب والأحباب والمعارف، أنه ستكون باللغة الفلبينية حتى تحقق المتابعة أكبر عدد ممكن ممن يتحدثون باللغة الفلبينية. لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليهم يعني بالهداية وبالإسلام. وبحمد الله في 5 حلقات أسلم أكثر من 500 شخص بين رجل وامرأة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا يسعني في نهاية الحلقة بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلا أن أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات على رعايتهم الكريمة لهذا البرنامج، وأهيب الأخوة والأخوات الفاضلة كرم دعمهم في وقفهم الخيري الذي يقام الآن في مدينة الرياض. أيضا لا أنسى أن أشكر الأخوة الأفاضل دعاتنا الشيخ محمد أمين من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الربوة، شكرا لك الشيخ جزاك الله خير. ونشكر الأخوة من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الربوة. أيضا لا أشكر أشكر الشيخ محمد صالح من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الروضة، شكرا لكم يا شيخ جزاك الله خير. وأشكر الله الفاضل. أيضا لا يفوتني أن أشكر شيخي وأخي وحبيبي الشيخ نوح الذي كان وراء تنسيق هذه الحلقة والتنسيق مع الدعاة الأفاضل الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمه ولا إياكم ولا إياه هذا الأجر العظيم. أشكر الأخوة الأفاضل أحبة الأكارم في هذه القناة الطيبة المباركة على جهودهم وتفاعلهم ودعواتهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم ويستعملهم في طاعته. لا تنسوني ولا تنسوهم من دعواتكم. اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمين وقل حساب. شكر الله لكم أحبتي في الله. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هدية مقدمة من الأخوة في مكتب الدعوة في الجاليات في القريات الأفاضل. كان شيخ محمد